1302, Thiết trưởng Liên Hoa, độc phụ ác nam. Ta là chàng thanh niên vừa muốn nói gì, lại bị sau lưng phu nhân quát, ngươi đi xuống trước, ta ở chỗ này nơi nào có phần của ngươi nói chuyện phải. Chàng thanh niên liền vội vàng gật đầu cúi người, sắc mặt cung kính nói rằng. Hắn ngoan ngoan thối lui đến phu nhân phía sau, chỉ là Lưu Húc từ trong mắt hắn chợt lóe lên trong ánh sáng thấy được sâu đậm đoán độc. Ha ha, vị này tuấn tú tiểu ca, thì ra ngươi cũng yêu thích một hớp này a, miễn là ngươi ngoan ngoãn lưu lại thị sau khi tỷ tỷ ta, tỷ tỷ liền không truy cứu ngươi nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta nhị ca chuyện. Phu nhân bên hướng Lưu Húc vứt mị nhãn vừa nói. Tốt cái này có ý tứ, Lưu Húc có điểm nghi hoặc, thấy được nàng cổ quái nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong ngực anh cô, đại khái hiểu nàng là có ý gì, đại khái là nói hắn có luyến mẫu tâm tình a các loại, hắn cứ gọi Cửu Thiên nhận nhị ca, lẽ nào còn có, vừa mới cái kia thanh niên nói cái gì hiến cho tỷ phu. Cửu Thiên nhận là hắn tỷ phu cái kia thân phận của hắn ách, ngươi không phải gọi Cửu Thiên xích đá gì tiểu ca, làm sao ngươi biết tỷ tỷ tên, xem ra ngươi và tỷ tỷ rất hữu duyên sao, muốn không? Nên để lại làm tỷ tỷ tiểu tình nhân. Phu nhân, a, không đúng, là Cửu Thiên xích nói. Nàng những lời này vừa ra, trang thượng mọi người sắc mặt cũng không giống nhau, cái kia Lưu Húc đại khái đoán được chính là trong Thần Điêu đại phản phái Công Tôn Chỉ khuôn mặt đều tái rồi, lao bà của mình công khai cấp cho hắn cắm sừng. Có thể không lục sao, nhưng là lại không dám nói một câu, chỉ có thể tức giận đứng ở một bên. Anh cô khuôn mặt cũng thay đổi, dùng răng thoát khỏi Lưu Húc ôm ấp hoài bão, sau đó chỉ vào Cửu Thiên xích mắng, không biết xấu hổ dâm phụ, cũng không nhìn một chút chính mình bao lớn, vậy là cái gì đức hạnh, dĩ nhiên dưới ban ngày bàn mặt câu dẫn nam nhân. Cửu Thiên xích sắc mặt mãnh liệt, cả giận nói, xú bà nương, ngươi cũng so với ta không nhỏ hơn bao nhiêu, dựa vào cái gì nói như vậy, ta đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp mắt một chút được cái đó. Có tin hay không lão nương sẽ rách ngươi mặt, nhìn ngươi còn có tư cách gì để tuấn tú tiểu ca thương yêu. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy mắt một người trước ảnh chợt lóe lên. Ba một tiếng, thanh thúy lô hai tiếng vang lên. Cửu Thiên xích ngơ ngác nhìn trước mắt cái này vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt băng lánh xem cùng với chính mình Lưu Húc. Xú tiểu tử, ngươi thật to gan. Công Tôn Chỉ kinh hãi, nhảy ra ngoài, cũng không dám tiến lên. Hắn là biết Cửu Thiên xích võ công, Cửu Thiên xích đều không phản ứng kịp đã bị rút lỗ thai. Hắn lên cũng là không tốt. Lưu Húc cũng không quan tâm Công Tôn Chỉ một cái, trừng mắt Cửu Thiên xích nói ra, nữ nhân của ta há là loại người như ngươi có thể mang. Hắn từ xác nhận nữ nhân trước mắt là Cửu Thiên xích, nam nhân là Công Tôn Chỉ bắt đầu, liền nhớ lại trong Thần Điêu chính là cái kia thương cảm thiếu nữ Công Tôn Lục Ngạc, trong lòng đột nhiên cảm thấy trận hoảng sợ. Càng xem càng cảm thấy hai người này ác tâm, loại này độc phụ ác nam căn bản không nên sống ở trên thế giới. Hảo tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Bản tới thăm ngươi dáng dấp tuấn tú còn muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng hiện tại ngươi và tiện nhân này ta một cái cũng sẽ không buông quá. Cửu Thiên xích nghiêm giọng nói rằng, ha ha, ngươi không buông tha ta, ngươi xác định ngươi cũng không nói gì. Phản Lưu Húc nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn nàng, khinh thường nhíu môi, bây giờ cái này xạ điêu thế giới còn ai có tư cách đối với hắn nói những lời này. Ngươi đi chết đi. Hiển nhiên Lưu Húc thái độ lần nữa chọc giận Cửu Thiên xích cái này độc phụ, nàng một trưởng hướng hắn đẩy tới, muốn một trưởng đánh chết Lưu Húc. Nàng được xưng Thiết trưởng Liên Hoa, võ công tự nhiên không thấp, mặc dù không như Cửu Thiên nhận, lại cũng đạt tới hậu thiên đỉnh phong trình độ. Thế nhưng Cửu Thiên xích nhưng không biết, nàng phải đối mặt người có thể là tiên thiên đỉnh phong tồn tại. Lưu Húc khỏe miệng cười lạnh một tiếng, hắn tử biết bọn họ là Cửu Thiên xích phu phụ thời điểm, liền định đem hai người bọn họ cái tên ở cái này cái thế giới tiêu thất. Cửu Thiên xích trơ mắt xem cùng với chính mình Thiết trưởng vỗ vào Lưu Húc ngực cửa, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên nàng cảm thấy không thích hợp, chính mình Thiết trưởng giống như là đánh vào một cái đoàn khối không khí bên trong giống nhau, chút nào không thụ lực, căn bản không có bình thường toái thạch nư tờ thiết uy lực. Cửu Thiên xích muốn đưa tay từ Lưu Húc ngực cửa rút về tới, lại cảm giác lực bất tòng tâm, trong lòng đột nhiên một hồi khủng hoảng. Nàng lúc đầu cho rằng người thiếu niên trước mắt này đánh nàng một cái tát thời điểm, còn là mình trong chốc lát thất thần, hiện tại mới phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đang khủng hoảng gian, đông nhiên cảm thấy mình cái cổ bị một cái đại thủ bóp đồng thời nói lên. Răng rác một tiếng, trên cổ xương cốt vặn gãy tiếng, sau đó trước mắt một hồi hắc ám, ý thức trong nháy mắt cách xa thân thể biến mất. Lưu Húc hoảng liếu hoảng trên tay thi thể, giống như ném đồng nát một dạng đưa nàng ném tới Công Tôn Chỉ bên người. A, ngươi giết nàng! Công Tôn Chỉ bất khả tư nghị xem cùng với chính mình dưới chân thi thể, nếu như là bình thường hắn ước gì cái này xú bà nương nhanh lên một chút chết, chết hắn cao hứng còn không kịp đâu. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Lưu Húc cái kia hướng hắn mà đến bất thiện ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh. Nhanh nhanh bắt hắn lại, hắn đã giết Cửu Bang chủ muội muội Công Tôn Chỉ bên hướng về sau chạy bên hướng về phía sau lưng hơn trăm đại hán hô. Kỳ thực không cần hắn nói những đại hán kia cũng đều kịp phản ứng, dồn dập rút đao hướng Lưu Húc vào tới. Ha ha ha, Lưu Húc nhìn bất tức rơi chạy Công Tôn Chỉ cười to không ngừng, ôm lấy anh cô hướng hắn đuổi theo, thân thể bên trái chợt hiện bên phải chợt hiện, dọc theo đường đi những cái này thiết trưởng bang bang chúng vô luận như thế nào liều mạng hướng hắn vung lấy đao trong tay, đều là liền chéo áo của hắn đều không cách nào đụng tới mảy may. Chứng kiến tình cảnh như thế Công Tôn Chỉ càng thêm sợ, sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy trốn, thế nhưng nếu như lấy Lưu Húc hôm nay tu vi còn để hắn chạy, cái kia Lưu Húc sợ rằng phải mua khối tảo phở đụng chết. Cực nhanh đang chạy băng băng Công Tôn Chỉ bỗng nhiên cảm thấy mình thân thể nhẹ một chút, đã bị người một tay nói trên không trung, toàn thân bị một cỗ khí thế bao phủ không thể động đậy. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, miễn là ngươi bằng lòng thả ta một con đường sống, ta nhất định sẽ cho ngươi đếm không hết chỗ tốt. Công Tôn Chỉ dùng rằng thanh âm khủng hoảng cầu xin tha thứ.